Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, nhẹ nhàng như thường tiêu phí. Chỉ là 3.000 nguyên hạn mức, thạch lỗi xài đương nhiên là phá lệ thuận buồm xuôi gió. Tùy tiện dày vò một chút, thứ bảy 24 điểm trước đó cũng liền xài hết. Thứ bảy cùng chủ nhật đều qua bồi tiếp nhị tỷ làm bài tập. Trương Hồng Mai bây giờ thấy thạch lỗi cũng là phá lệ nhiệt tình. Nhất cấp đã tiến vào tuần thứ tư. Thạch lỗi hạn mức lại đổi mới đến 10 vạn nguyên. Thạch lỗi xem chừng. Nếu như cái này bốn phía tiêu tiền biểu hiện có thể đạt tới hắc tạp chờ mong. Như vậy rất có thể tuần này qua sau hắn liền muốn lên tới cấp 2. Cấp 2 thật lại là 100 vạn một tuần sao? Cái này giống như vẫn có chút độ khó khăn đây. Dù sao. Tiêu phí hạn chế thật quá nhiều, mà lại rất nhiều đều là so sánh mơ hồ giới hạn. Chỉ là, mặc dù có khó khăn, thạch lỗi cũng vẫn là đối thăng cấp có chỗ chờ mong. Chủ yếu là thăng cấp sau khi sẽ có cái khen thưởng. Nhất là một số vô pháp dùng tiền tài cân nhắc siêu giá trị tiêu phí. Rất có thể sẽ mang đến cho hắn rút thưởng thời cơ. Thạch lỗi hiện ở trong lòng đã có một mục tiêu. Cái kia chính là độ thân mật thẻ, như là đã biết cái này thẻ tồn tại, nếu là có thể rút chúng, sau này chỉ ít thạch lỗi liền có thể biết rõ có thể hay không tại khác trên người một người dùng. Tiền, mỗi thêm một cái độ thân mật người đạt tới yêu cầu. Đối với thạch lỗi mà nói dùng tiền cũng sẽ có vẻ thoải mái hơn một số. Mà lại, thạch lỗi tin tưởng, độ thân mật cũng là phân đẳng cấp. Nói thí dụ như trong túc xá ba cái kia hàng, bọn họ cùng thạch lỗi ở giữa, trên cơ bản chỉ có thể dừng lại tại thạch lỗi mời khách, mà trực tiếp đưa tiền hoặc là mua đồ cho bọn hắn. Chỉ sợ đều hội xảy ra vấn đề, nhưng là cha mẹ của mình, còn có Tôn Di Y, thậm chí Ngụy Tinh Nguyệt, bởi vì theo Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa thậm chí có thể nói so Tôn Di Y thân mật hơn. Thế là đưa chút lễ vật cũng không quan hệ. Yêu thư ốc đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các nàng nhất định phải tự mình sử dụng. Đây cũng là thạch lỗi có tiền, lại không dám cho phụ mẫu mua đồ nguyên nhân. Không phải hắn không muốn hiếu thuận bọn họ, mà chính là lo lắng mua về. Bọn họ vạn nhất thả ở nơi đó không cần, ngắn ngủi một tuần không đến thời gian. Khả năng này liền sẽ tạo thành thạch lỗi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tạm thời vẫn là nhịn một chút đi. Chờ đến nghỉ về Nhuận Châu, thạch lỗi khẳng định là muốn cho bọn hắn mua đồ, đồng thời sẽ đích thân giám sát bọn họ sử dụng. Tại tân nhất xung quanh hạn mức đổi mới sau khi, thạch lỗi lại nghĩ tới một sự kiện, đó chính là hắn tại ngu bán chi nơi đó mua hương dây. Đã hạn mức không có chút nào tổn thất, thạch lỗi tin tưởng ngu bán chi thật là không nguyện ý để hắn xài tiền bậy bạ, mà không phải là muốn thả dây dài câu cá lớn. Thậm chí, thạch lỗi hoài nghi này tiền ống hương đều là cái siêu giá trị giao dịch. Nhưng lúc ấy quên hỏi quyền trưởng, muốn đến khoản giao dịch này cho dù siêu giá trị, kim ngạch cũng sẽ không quá lớn. Thạch lỗi ngẫm lại cũng coi như, ngược lại là có chút kỳ quái. Ngụy Tinh Nguyệt ngày đó lưu lại một tờ giấy sau khi liền phảng phất biến mất. Người không thấy, điện thoại cũng không có đánh, liền WeChat đều không có một đầu. Thạch lỗi còn cố ý tra bạn của Ngụy Tinh Nguyệt vòng. Lại phát hiện bằng hữu của nàng vòng vốn là giải rác có thể đếm được. Chỉ ít đã hơn một tháng không có đổi mới qua. Cũng không phải không nghĩ tới muốn không dứt khoát qua điện thoại hỏi một tiếng. Nhưng là trước nghĩ sau nghĩ. Thạch lỗi cảm thấy vẫn là không nên trêu chọc cái kia nữ nhân điên tốt. Nhất là chính mình cùng với nàng ở giữa. Thật có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nói là bằng hữu đi, giống như lại qua giới, người gặp qua cái nào làm bằng hữu hội sao, nhưng muốn nói ưa thích, thạch lỗi thật đúng là không có quá cảm thấy cảm giác. Không phải nói một nữ nhân lớn lên đẹp mắt, nam nhân liền nhất định sẽ thích nàng, có lẽ nam nhân khác sẽ, chỉ ít sẽ thích nàng, nhưng thạch lỗi thật không phải người như vậy, tương phản, loại này so bằng hữu đa tạo quan hệ mập mờ. Để thạch lỗi hơi có chút không thích ứng. Dù là hắn cùng Tôn Di Y ở giữa hiện tại cũng không có minh xác bạn bè trai gái quan hệ. có thể Thạch Lỗi cũng là cảm thấy rất khó chịu. Thạch Lỗi thật là có chút sợ Ngụy Tinh Nguyệt đối với hắn có loại kia cảm tình. Không tiếp xúc cũng tốt. Lạnh lạnh lẽo, một cái đại tiểu thư, hẳn là rất nhanh liền minh bạch đó bất quá là trùng động nhất thời. Sau này tự nhiên sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách, lại có lẽ, Ngụy Tinh Nguyệt dĩ nhiên minh bạch cái kia chính là xúc động, cho nên mới sẽ chủ động đoạn theo Thạch Lỗi liên hệ. Như vậy Thạch Lỗi cũng không cần thiết ưỡn nghiêm mặt qua tìm nàng. Nhoáng một cái đến thứ năm, một tuần này, Thạch Lỗi vẫn như cũ không có việc gì. Chủ yếu cũng là dốc lòng nghiên cứu cổ phiếu sự tình. Hơi có tiến bộ, hiện tại tuyển 4 chi cổ phiếu. Xác suất thành công đã có thể vững vàng hơn phân nửa. Thạch Lỗi thậm chí cảm thấy đến nhiều nhất tiếp qua một tuần, hắn liền có thể thử một chút chân chính thương gia. Thứ tư đương nhiên vẫn là Cuồng Hoan Nhật. Thạch Lỗi lại dẫn ba cái kia hàng tiêu sái một chút. Bất quá nhìn ra được, ba cái kia hàng cũng qua lúc đầu mới mẻ cảm giác. Trừ đập nói lắp ba có chút ngượng ngùng tìm Thạch Lỗi mượn mướn phòng tiền. Ăn uống chơi lúc sau đã không hề như vậy hưng phấn. Thậm chí cảm thấy đến có chút xấu hổ. Trương Vị còn nói qua cho dù Thạch Lỗi thật là phú nhị đại, siêu có tiền loại kia, trong nhà tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Không có ý tư lão để Thạch Lỗi như thế mời khách. Ngược lại là Thạch Lỗi nói bọn họ học chung 4 năm. Mắt thấy năm thứ tư đại học sắp tốt nghiệp, tất cả mọi người phải có cuộc sống mới, bằng hữu mới phạm vi. Nếu như không cần phương thức như vậy giữ liên lạc, sau này nói không chừng hội càng chạy càng xa. Nhưng ba người kia vẫn là lắp bắp, Thạch Lỗi cũng liền đáp ứng bọn hắn. Sau này Cuồng Hoan Nhật chủ đề là tứ đại thiên vương tụ hội. Về phần quy cách, đại không hàng thấp một chút, thậm chí liền tại Thạch Lỗi trong căn hộ vui vẻ là được rồi. Tiếp xúc qua đồ chơi văn hóa cùng phát sốt âm hưởng những vật này sau khi, Thạch Lỗi đối với tiêu tiền nhận biết hoàn toàn chính xác có cái không nhỏ đề cao. Không hề giống như trước như thế, chỉ biết là bài danh phục trang loại hình. Thế giới của hắn, liền phảng phất bị hắc tạp mở ra một phiến đại môn. Bắt đầu tiếp xúc những cái kia bình thường vô pháp ý thức được phẩm chất cuộc sống. Cứ như vậy, 10 vạn nguyên hạn mức xài liền phá lệ nhẹ nhõm. Trước đó món kia Armani đan tây cũng mặc rất lâu. Thạch Lỗi cũng nên có chút thay đi giặt. Thế là lại đi mua một thân Givenchy Âu phục. Vẫn là nghỉ dưỡng khoản. Hoa 3-4 vạn, tiện tay mua cái BV ví cầm tay. Bây giờ Thạch Lỗi cũng là đi ra ngoài xe sang trọng tiếp người đưa. Dù là những xe sang trọng đó đều là internet ước xe, lại kỳ thực không tính là chân chính xe sang trọng, chỉ có thể nói là tiền lương giai cấp hơi ngưỡng vọng xe hình mà thôi. Nhưng là, lão như thế tay không cũng có chút keo kiệt, ví cầm tay hơn 8.000, tuần này hạn mức trực tiếp cũng chỉ còn lại có hơn một nửa một chút. Thứ tư Cuồng Hoan Nhật vẫn là tốn không ít, so với trước mấy tuần đương nhiên không bằng. Nhưng cũng hơn ngàn, rồi mới Thạch Lỗi lại dẫn Tôn Di Y mua bộ quần áo. Ăn vài bữa cơm, Tôn Di Y vẫn như cũ vô pháp thích ứng loại kia động một tí hơn vạn sốc nổi. Thế là chỉ là mua bộ tiểu thanh tân nhãn hiệu hàng. Liền ăn cơm loại hình tổng cộng chi tiêu hơn 1 vạn. Chạy đến ngu bán chi chỗ ấy lại với hắn trò chuyện đến trưa. Thạch Lỗi vốn là muốn mời ngu bán chi ăn một bữa cơm. Hắn cảm thấy theo ngu bán chi ở giữa tuy là quân tử chi giao, nhưng hắc tạp hẳn là có thể với tán đồng người bạn này. Cũng chính là độ thân mật hẳn là tại bằng hữu trở lên. Thế nhưng là ngu bán chi lúc đầu đáp ứng, lại lâm thời có việc, cuối cùng cũng không thành hàng. Ngược lại là bởi vì theo ngu bán chi tiếp xúc, Thạch Lỗi đối uống trà có chút hứng thú. Hun đúc tính tình sao? Mà lại ngu bán chi nói, chánh thức trà ngon diệp, động một tí đều là mấy ngàn nguyên nhất hai. Một bộ trà cụ cũng là có giá trị không nhỏ. Này bằng với lại vì Thạch Lỗi gia tăng một cái có thể thời gian dài dùng tiền. Dù là mức không lớn lại khe nhỏ sông dài phương thức. Hắn vui vẻ tiếp nhận. Tại ngu bán chi giới thiệu trà cụ trong tiệm, Thạch Lỗi mua một chương trà đài. Toàn gỗ thật, lục đàn. Đây cũng là một loại gỗ lim. mà lại là cả khối đại tài lục đàn điêu khoảng không chế tác. Trực tiếp liền hơn 2 vạn. Tách trà có nắp chén trà chờ một chút những này. Ngu Bán Chi nói cho Thạch Lỗi. Hắn vừa mới bắt đầu học uống trà. Không cần thiết mua quá tốt. Hàng thông thường trước thử nghiệm là được. Thạch Lỗi chiếu đan thu hết. Mua bộ hơn 1000 nguyên đồ sứ. Vụn vụn vặt vặt cũng liền đem tuần này hạn mức tiêu hao sạch sẽ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.